Kiếm đạo độc thần, chương 3580, Tam Thánh công hạ, góc truyện audio.com, thiên phú luyện khí luyện thể cùng luyện thần của ngươi cân bằng, hơn nữa đều đạt tới thập nhất tinh, chưa từng có ai, mà thiên phú ngộ tính của ngươi càng đạt tới thập nhị tinh, ngộ tính cực cao, có lẽ tìm không thấy người thích hợp hơn ngươi rồi. Thành chủ nói, hắn vốn không có ý định truyền thừa một lần cuối cùng, dù sao truyền thừa đi thần tinh liền biến mất mà có thể tu luyện thành công hay không, lại là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, giữ lại chỉ có thể làm một loại kỷ niệm, nếu có người thích hợp tự nhiên phải truyền thừa xuống. Sở Mộ không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất, nhất là chứng kiến Sở Mộ cùng Võ Cuồng Sinh đánh một trận, Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ rốt cục quyết định để cho Sở Mộ tiếp nhận một lần truyền thừa cuối cùng. Thành cùng bại, xem thiên ý rồi. Chợt một khối tinh thể sáng chói trống rỗng xuất hiện, rơi vào trước mặt Sở Mộ. Người ở ngay chỗ này tiếp nhận truyền thừa đi, Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ nói. Tốt, Sở Mộ bắt lấy tinh thể sáng chói kia, ý thức cùng tinh thể tiếp xúc lập tức tiến vào trong tinh thể, Sở Mộ cảm giác được một loại ảo diệu không cách nào hình dung, ngay sau đó, liền có một đoạn tin tức từ trong tinh thể theo ý thức của mình tiến vào trong óc. Loại tin tức này hết sức kỳ lạ, là một loại văn tự trước đây chưa từng gặp qua, từng văn tự đều ẩn chứa đại đạo ảo diệu, ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Sở Mộ xem không hiểu, nhưng có thể hiểu được rất kỳ lạ. Ước chừng 2 phút sau, khối thần tinh sáng chói kia hào quang tiêu tán, tiếp theo như phong hóa biến mất không thấy gì nữa, Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ một mực nhìn chăm chú, đáy mắt hiện lên một vòng tiếc hận, chợt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mang theo vài phần chờ mong. Hắn rất hy vọng, Sở Mộ có thể thành công, bằng không thì, môn thần công này biến mất trong lúc vô hình là một loại tổn thất. Thần tinh biến mất lại qua một canh giờ, mặc dù nội tâm của Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ hết sức tò mò, lại không dám quấy rầy. Hai mắt của Sở Mộ mở ra, thần quang lập lòe, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện huyền diệu khó lường, có vũ trụ biến ảo cùng tang thương. Như thế nào? Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ hỏi. Thành chủ đại nhân, ta đã tiếp nhận Tam Thánh công truyền thừa, nhưng có thể tu luyện hay không, còn cần tìm hiểu một phen. Sở Mộ nói, tốt, ngươi quay về đi tìm hiểu, cuối cùng có thể tu luyện hay không, lại nói cho ta biết. Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ nói, chợt một đám hào quang rơi vào trước mặt Sở Mộ phụ thuộc vào trên làn da Sở Mộ, để cho Sở Mộ biết rõ, đây là đồ vật dùng để câu thông Thái Cổ Kiếm Thành thành chủ. Sở Mộ cáo từ, Sở Mộ lần nữa hành kiếm lễ quay người ly khai. Ly khai phủ thành chủ, Sở Mộ phản hồi Vô Song lâu, lập tức bế quan. Trong óc y nguyên còn tin tức văn tự xem không hiểu, nhưng Sở Mộ có thể thời gian dần qua lĩnh hội tới ảo diệu bên trong. Tam Thánh công, là danh tự môn công pháp này. Tam Thánh công, chủ tu tinh khí thần, luyện tinh thành thánh, luyện khí thành thánh, luyện thần thành thánh. Sở dĩ dùng luyện mà không phải tu luyện, bởi vì cái kia cần luyện hóa. Công pháp tu luyện tinh khí thần, không thể nghi ngờ rất ít, hôm nay, Sở Mộ mới gặp được môn thứ hai, môn thứ nhất chính là cầu chân công hắn tự nghĩ ra, nhưng cầu chân công so với Tam Thánh công, lại có rất nhiều chỗ bất đồng, từ phương diện lớn nhất. Góc truyện audio.com mà nói cầu chân công là tu luyện, Tam Thánh công là luyện, cả hai tầm đó có bản chất khác nhau. Bỗng nhiên, Sở Mộ chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên linh quang, phảng phất như một đạo sấm sét xé trời mà qua, xé rách hắc ám, lóe lên tức thì, để cho hắn khó có thể nắm bắt. Một lần nữa suy tư hồi lâu, lại tìm không thấy chút đầu mối nào, Sở Mộ chỉ có thể tạm thời buông tha. Loại linh quang chợt lóe lên kia, nếu như không thể kịp thời bắt đến, về sau muốn hồi ngộ, độ khó quá lớn quá lớn. Chỉ là, Sở Mộ có một loại dự cảm, linh cảm lóe lên tức thì, đối với mình nhất định có tác dụng thật lớn. Trước tu luyện Tam Thánh công a, Sở Mộ bất đắc dĩ. Điều kiện tiên quyết tu luyện Tam Thánh công, là tinh khí thần cân bằng, hơn nữa phải đạt tới độ cao nhất định, nhìn chung nhân tộc hôm nay, có thể nói cực nhỏ, thậm chí khả năng chỉ có Sở Mộ đạt tới mà thôi. Tam Thánh công tu luyện không dễ dàng, bằng không cũng sẽ không ở 9 lần truyền thừa trước đều thất bại, phải biết rằng người có thể tiếp nhận truyền thừa, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đầu tiên muốn tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, lý giải đầy đủ, mới có thể chính thức tu luyện, tránh cho xuất hiện sai lầm. Vừa tìm hiểu trọn vẹn chính là một tháng thời gian, lý giải Tam Thánh công càng xâm nhập, Sở Mộ mơ hồ nắm chắc đến tu luyện Tam Thánh công tới ngọn nguồn là cái gì. Luyện tinh thành thánh, luyện khí thành thánh, luyện thần thành thánh. Đây cũng là ý nghĩa chính của Tam Thánh công, nghe rất mơ hồ, đương nhiên, thánh này cùng thánh cấp ở vạn cổ cảnh không có quan hệ mảy may, cùng thánh ở thánh tôn không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một loại xưng hô, một loại đại biểu thần bí khó lường. Tách tinh khí thần ra luyện hóa thành thánh, thánh này lại đại biểu cái gì? Sở Mộ tự hỏi, một tháng tìm hiểu, hắn có chút lý giải Tam Thánh công bất đồng cầu chân công. Cầu chân công là một môn công pháp tu luyện tinh khí thần thành đại chân lực, nhưng tam thánh công thì càng giống như một môn bí pháp luyện tinh thành thánh, luyện khí thành thánh, luyện thần thành thánh. Giống như luyện hóa tinh khí thần thành cái gì vậy? Cái thánh này là trọng điểm. Một tháng tìm hiểu, để cho Sở Mộ đối với tam thánh công đã có lý giải rất khác, nhưng thánh này rốt cuộc là cái gì, lại còn không có bao nhiêu đầu mối, Sở Mộ cảm thấy, đây mới là chỗ trọng điểm của tam thánh công. Nếu như không có lĩnh ngộ ra hàm nghĩa của thánh, liền không cách nào chính thức tu luyện tam thánh công, có lẽ có thể cưỡng ép tu luyện, nhưng Sở Mộ luôn có một loại cảm giác không ổn, nghĩ, vẫn quyết định tạm thời không tu luyện, trừ khi phá giải hàm nghĩa của thánh. Như thế nào thánh, Sở Mộ không biết, vấn đề này để cho hắn cảm giác đau đầu. Đã không có hoàn toàn phá giải ra tam thánh công, Sở Mộ sẽ không thông chi thành chủ, hắn tính toán đợi mình phá giải xong, lại nói cho đối phương biết. Lại nghiên cứu một tháng thời gian, còn không có đầu mối gì, Sở Mộ đành phải tạm thời buông tha, thời gian có hạn, nên dùng tăng thực lực bản thân làm chủ, về phần tam thánh công thì phải xem cơ duyên rồi. Cách chương.